Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 97-98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 97, vòng tay Dương Chi Ngọc 4, Tàng Nhuế sóng mắt chuyển một cái, nghiêng mắt nhìn qua Tân Hoành, rồi hướng Dịch Tân nói. Mới vừa rồi, tôi đã cùng Hoành Hoành quyết định tối nay tôi ở cùng cô ấy. Thứ nhất là tôi tâm tình không tốt, tôi nhìn Hoành Hoành tâm tình liền có thể tốt rất nhiều. Thứ hai, Hoành Hoành mới vừa rồi bị Dịch lão phóng xạ cao áp dọa giật mình, tôi là người từng trải cũng có thể cùng cô ấy nói chút kinh nghiệm. Tàng Nhuế nói xong không nhanh không chậm, liền giống như là rất thật. Dịch Tân nghe trong mắt chậm rãi chống lại Tân Hoành, lông mày trao lên, hỏi thăm trong vẻ mặt rõ ràng là uy hiếp. Tân Hoành chợt cảm thấy vô tội cắn môi, Dịch Tân lúc này mới cười một tiếng, đối với Tàng Nhuế nói. Cô đi trở về, nếu không một lát tôi tinh lực không có chỗ buông thả, có thể sẽ đi tìm Phong Dương động thủ giãn gân cốt. Cô cũng biết tôi một khi muốn động thủ giãn gân cốt không thể thiếu sẽ có người bị thương gân động cốt. Tân Hoành di ông tinh lực không có chỗ buông thả, người đàn ông này cũng quá không biết xấu hổ một chút. Tàng Nhuế đang cường ngạnh bao nhiêu bị câu kia của anh. Thương gân động cốt, uy hiếp đến, chỉ đành phải không cam lòng rời đi. Cô thật ra thì thật rất đau lòng Phong Dương. Tàng Nhuế vừa đi, Dịch Tân nhìn Tân Hoành tà mị cười một tiếng. Cười đến Tân Hoành trong lòng đột nhiên thì có dự cảm xấu. Mắt lo lắng hướng bốn phía liếc qua, không chỗ dừng, cuối cùng đột nhiên nhớ tới. À em trước đi tắm rửa. Dịch Tân cũng không cản cô, chỉ thấy cô vội vã né ra bóng lưng, cao thâm cười một tiếng, tiếng cười, vô cùng không thuần khiết, một hồi lâu, cũng đi theo vào phòng tắm. Tân Hoành khi đó mới vừa cầm quần áo toàn bộ cởi ra, nghe được tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, kinh hoàng hướng cửa vừa nhìn, tay ý thức cầm quần áo che ở trước ngực. Anh trước đi ra ngoài, cô có chút gấp gáp thế nhưng anh lại thản nhiên cực kỳ, không nói lời nào, chỉ hướng trên người cô từ trên xuống dưới mà nhìn, bước chân cũng không dừng, trực tiếp liền đi tới bên người cô, tay tự nhiên muốn bắt lấy quần áo trong tay cô. Ánh mắt của anh cực kỳ hấp dẫn, Tân Hoành lại cứ như vậy không tự chủ được buông lỏng tay ra. Anh thấy cô rõ ràng đã bị anh mê hoặc, vẻ mặt cười đến càng thêm tà tứ. Vì vậy, hai người cùng tắm, tới lui lui đi dạo từ từ tắm hơn 3 giờ. Tân Hoành cảm giác thân thể đã không có xương nữa, chỉ có thể cứ như vậy mặc cho người nọ tùy ý loay hoay, phối hợp động tác của anh, để cho anh vì hai người mang đến cực hạn vui vẻ. Cô đều không nhớ rõ mình vào bao nhiêu lần bồn tắm, lại từ trong bồn tắm đi ra bao nhiêu lần. Phòng tắm này của Dịch Tân vốn là cực lớn, thế nhưng anh lại tới lui lui ôm cô từ phía trước, từ phía sau, ngược lại không có thất lạc đến nơi hẻo lánh. Anh tối nay là rõ ràng nhiệt tình, tuy nói ở cùng với cô, anh đại đa số thời điểm chính là như vậy, hành động tùy ý, bừa bãi trầm mê. Nhưng tối nay, Tân Hoành cảm thấy anh đối với cô thậm chí nhiệt tình đến có chút không được bình thường, có lúc động tác thô bạo có chút ít nảy sinh ác độc, có lúc lại dịu dàng phải giống như anh hơi nặng một chút cô sẽ vỡ đi. Một lần cuối cùng lúc cao chiều, cô mê mê mang mang nhìn trong mắt anh sáng chói, ánh mắt dịu dàng đem cô khép lại, mặt của anh lúc này đã kinh ngạc đến yêu mị, môi mỏng khẽ chuyển động tựa hồ đang gọi tên tuổi cô. Tân Hoành, Tân Hoành, Tân Hoành, chương 98, vòng tay Dương Chi Ngọc, 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Dịch Tân rốt cuộc ôm Tân Hoành mềm thành một bãi bùn trở lại trên giường. Tân Hoành đã mệt mỏi, ý tưởng gì cũng bị mất hết, hướng Dịch Tân trên đùi nằm một cái liền mơ mơ màng màng đã ngủ. Dịch Tân thấy cô như vậy, bên môi xuất hiện nụ cười nhàn nhạt thỏa mãn cười, liền cầm máy sấy vì cô thổi tóc. Tóc thổi xong, lại cúi đầu hướng trên mặt cô liên tục hôn lên. Cô bị anh hôn hô hấp bị quấy nhiễu hơi tỉnh một chút, liền thoáng mở ra chút mắt mơ mơ màng màng nhìn anh, đối với anh nhiễu giấc ngủ của cô liền bất mãn hừ hừ mấy tiếng. Anh thấy cô tỉnh lại rời đi cô cười một tiếng. Thật có mệt như vậy, Tân Hoành mắt vẫn chưa có hoàn toàn mở ra chỉ bất mãn nói. Anh không mệt mỏi, anh nghe xong, ánh mắt nhất thời liền sâu thẳm, ừ em có muốn một chút hay không nhìn, nói xong, liền ôm cô lại từ trên môi của cô hôn lên. Tân Hoành quay đầu đi, nụ hôn của anh liền rơi vào trên mặt cô. Anh tà mị cười một tiếng, lại muốn hôn cô, Tân Hoành cười khanh khách né tránh. Từ lúc đó, chính cô tỉnh táo hơn phân nửa, lại đem anh hoàn toàn trêu chọc đến nóng rực rồi. Anh ôm cô thật chặt, đè ở trên người cô, đang chống đỡ cô, nhìn thật sâu vào trong mắt của cô, khàn khàn nói một tiếng. Lại một lần nữa, có được hay không? Cô sửng sốt, anh thật ra cho tới bây giờ không bao giờ hỏi cô việc này, cho tới bây giờ đều là muốn liền muốn. Anh thản nhiên vừa hỏi, cô ngược lại không biết nên đáp thế nào. Chỉ là vẫn không đợi cô đáp, anh liền đã liền đi vào nơi ướt át của cô. Cô hừ ra tiếng, mắt cáu giận nhìn anh. Thế nhưng anh lại cười đến vui vẻ, cúi đầu ở trên vành tai của cô hôn, lại thật thấp giọng nói. Em mới vừa đỏ mặt liền đáng yêu như vậy, anh liền biết em cũng muốn còn nữa. Cô nghe anh nói tới đây đột nhiên ngừng, đang suy nghĩ, phía dưới lại bỗng nhiên dội lên một hồi kích thích. Cô nhịn không được kêu lên, anh lúc này mới ở bên tai cô nói tiếp, anh cũng không nhịn được. Cô thẹn thùng lại giận dữ tay liền cầm quả đấm hướng trên lưng anh đập tới. Anh cũng không giận đối với cô cười đến đẹp đẽ, tay thậm chí bắt quả đấm nhỏ của cô, đang ở ánh mắt của cô, đưa đến trong miệng mình tỉ mỉ liếm láp. Tân Hoành nhất thời cảm thấy oanh một tiếng, cả người đã bị anh bao phủ, không còn thần trí nữa. Cuối cùng một đợt nhiệt tình đi qua, cô để cho anh ôm vào trong ngực, mặc anh sử dụng vuốt ve mặt cô liền muốn ngủ thật say. Trước khi mất đi ý thức trước, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền khàn khàn giọng hỏi anh. Em và vòng tay Dương Chi Diệp quan hệ thế nào? E hèm, anh ôm cô hưởng thụ, đối với vấn đề của cô chỉ giản lược hỏi ngược lại, Tân Hoành đại khái cũng mệt mỏi không chịu được, lúc này liền cũng nói không ra bao nhiêu hơi sức cùng anh lòng vòng, chỉ tại trong lòng yên lặng ghi nhớ đợi ngủ đủ nhất định phải hỏi anh, liền cái gì cũng không nghĩ, ngủ say sưa. Cô hô hấp không bao lâu liền bình ổn, anh lại cúi đầu nhẹ nhàng hướng trên mặt cô hôn lên, anh rất cẩn thận, không có làm tỉnh cô, làm cô mệt mỏi. Cách chương.